Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, bi thảm làm nhục Thiên Long Nhân. Ngư nhân đường phố, một chỗ u ám trong góc. Thế nào, tên kia đi sao? Hody John ngồi tại vứt bỏ thùng rác bên trên, nghiêng mắt hỏi. Jinbi đã đi. Một thân làn da màu đỏ con mực đại vương ngư nhân không cam lòng nói. Hody đại ca, chúng ta có cần phải một mực trốn tránh tên hỗn đản kia sao? Icarus, ngươi quên mình một thân phận khác sao? Long cung vương thành binh lính. Ta thế nhưng là vì đề bạt chiến đấu kỹ xảo, thăm dò ngọc thủ dương vị trí, mới phí hết tâm tư trở thành một tên ưu tú binh lính. Hody John lạnh giọng nói, cho nên, ngươi là muốn cho ta tại tiếp cận nhất thành công địa phương bại lộ sao? Thật xin lỗi, Hody đại ca, Icarus xấu hổ nói ra, ngươi cũng không cần kiềm chế, muốn không bao lâu, chúng ta là có thể đem Jinbi cùng Neptune đều dẫm tại dưới chân. Hody John chật chật cổ, từ thùng rác bên trên nhảy xuống. Hiện tại lớn nhất vấn đề mấu chốt là hiểu rõ Jinbi vì sao lại đột nhiên tới. Nếu như là có người đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài, này hành động lần này liền có thể sẽ không giống chúng ta ngay từ đầu tưởng tượng thuận lợi như. Vậy, ta đã phái người qua nghe ngóng tin tức, hẳn là rất nhanh liền có thể biết đáp án. Icarus đại ca, Hody đại ca. Một thân lưu manh cách ăn mặc cá trình biển ngư nhân từ đường đi một đầu chạy tới. Thất kinh la to nói. Không tốt, không tốt, Kiệt Âu đại ca cùng nhiều tư đại ca đều bị xử lý. Haman, ngươi nói cho ta rõ một điểm. Đến là chuyện gì xảy ra? Icarus cầm lên cá trình biển ngư nhân cổ áo chất vấn. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng hai vị đại ca thật là chết tại nhân ngư quán cà phê bên ngoài. Haman khẩn trương nói. Đúng, có người nhìn thấy Jinbi cũng là từ này phụ cận rời đi. Đáng giận, ta nhất định phải làm thịt Jinbi tên hỗn đản kia. Icarus hét lớn, lấy Jinbi tính cách, không nên tại giết người về sau còn chạy tới chúng ta nơi này huyền diệu. Hody John sắc mặt âm, trầm. Đen nhánh đến như là một bãi mực đậm, đoán chừng là này hai thằng ngu không cẩn thận tiết lộ một điểm tin tức. Cái gì? Vậy chúng ta muốn làm sao? Icarus khẩn trương hô, hắn biết cũng không nhiều, nếu không cũng không phải là đến ngư nhân đường phố, mà chính là canh giữ ở Long Cung Vương thành bắt ta. Hô, cái kia còn tốt, Icarus may mắn vỗ ngực một cái. Bất quá. Đã kế hoạch xuất hiện sai lầm, này liền không thể lại đợi ngày mai. Hody John quyết định thật nhanh nói, hiện tại liền bắt đầu hành động. Icarus, người phụ trách đem Otohime sớm dẫn tới Cát Long Thi Đức Quảng Trường. Haman, người mang lên bộ phận huynh đệ làm bộ thành phổ thông ngư nhân lẫn trong đám người. Ta minh bạch, này Hody đại ca ngươi đâu? Ta... Đương nhiên là qua đánh cái kia Thiên Long Nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Long Cung Vương Thành, cũng không tại cái này trong Vương Thành, mà là theo chân Otohime Vương Phi cùng đi ra. Apophis thấp giọng lẩm bẩm. Hắn mục tiêu thứ hai tự nhiên là trong truyền thuyết Hải Vương Shirahoshi công chúa. Ta kiến văn sắc bá khí tuy nhiên có thể bao trùm toàn bộ ngư nhân đảo. Nhưng kiến văn sắc cảm giác chỉ là khí tức không phải hình ảnh. Tại chưa từng gặp qua Shirahoshi, tình huống dưới, ta cũng không có cách nào đưa nàng từ vô số khí tức bên trong chọn lựa ra. Đã tìm không thấy, người, cũng chỉ phải sớm đi quảng trường trông coi. Dù sao, ta hy vọng nhìn thấy cũng chỉ là đặc sắc nhất một màn kia. Ở vào ngư nhân đảo Tây Bộ Mã Lâm trung tâm mua sắm. Mụ mụ, cái kia xem thật kỹ ha. Shirahoshi muốn không? Này mụ mụ mua cho ngươi xuống đây đi. Hình thể cơ hồ là tiểu nhân ngư gấp 10 lần đại nhân cá thân mật kêu, mụ mụ. Này quái dị một màn rơi ở chung quanh tá trong mắt người cũng không có kích thích bao nhiêu gợn sóng. Ngư nhân đảo chính là như vậy một cái thần kỳ phương. Thói quen liền tốt, Ất Cơ Điện Hạ, Ất Cơ Điện Hạ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một đoàn nhìn qua hung thần ác sát ngư nhân vội vã chạy tới. Nhưng rất nhanh liền bị theo sau lưng Otohime vệ binh ngăn lại. Không có việc gì, để bọn họ chạy tới đi. Vương Phi Điện Hạ, ngươi phải cẩn thận, những ngư nhân này bên trong giống như có ngư nhân đường phố đám côn đồ. Vệ binh đội trưởng nhắc, nhờ, ta tin tưởng bọn họ sẽ không tổn thương ta. Này, tốt a, vệ binh đội trưởng buông ra vây quanh. Hung dữ nhìn chằm chằm những ngư nhân kia cảnh cáo nói. Các ngươi tốt nhất cho ta an phận một chút. Tuy nhiên ta cướp bóc đánh người trộm đồ. Nhưng ta biết, ta thực là người tốt. Icarus sắc mặt thành khẩn nói ra. Lần này, liền liền Otohime Vương Phi cũng khó khăn đến trầm mặc một lát mới hỏi nói. Xin hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ất Cơ Điện Hạ. Chúng ta muốn nghe ngươi diễn giảng. Thật sao? Các ngươi thật nguyện ý nghe ta diễn giảng sao? Otohime cơ hồ vui đến phát khóc. Từ khi Tiger sau khi chết, nguyện nàng diễn giảng người liền càng ngày càng ít. Cho dù nàng trời sinh kiến văn sắc bá khí có thể khiến diễn thuyết xâm nhập nhân tâm, nhưng vô pháp kích thích cộng minh diễn thuyết nhất định sẽ cho người cảm thấy phiền chán. Thật. Mọi người chúng ta đều không bình thường chờ mong Ất Cơ Điện Hạ diễn giảng. Icarus không có hảo ý cười nói. Vậy thì tốt, vậy ta hiện tại liền. Otohime thỏa thuê mãn nguyện liền chuẩn bị bắt đầu ngẫu hứng diễn giảng. Chờ một chút, Ất Cơ Điện Hạ. Icarus vội vàng ngăn cản nói. Chúng ta còn có rất nhiều đồng bào cũng hy vọng có thể càng nhiều nhân loại am hiểu. Cho nên, có thể phiền phức ngài qua Cát Long Thi Đức Quảng Trường đọc diễn văn sao? Đương nhiên có thể, chờ một chút, Vương Phi Điện Hạ, binh lính đội trưởng nhịn không được mở miệng ngăn cản nói. Loại chuyện này thấy thế nào đều giống như âm mưu a. Nếu như bọn họ thật rất kỳ vọng lắng nghe ngài diễn giảng, vì cái gì không chính mình chủ động tới? Vệ binh tiên sinh. Nhân số chúng ta rất nhiều. Cái này muốn toàn bộ tới. Không phải hội nhiễu loạn nơi này cửa hàng trật tự sao? Icarus giải thích nói. Không có việc gì. Quảng trường là quân đội lực lượng cường đại nhất địa phương. Tới đó, ta sẽ chỉ càng thêm an toàn. Otohime ngữ vì ôn hòa. Nhưng trong lời nói lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Ai? Vậy được rồi. Vệ binh đội trưởng uể oải nói ra, hắn biết rõ, bọn họ vị vương phi này nhìn như mềm yếu kỳ thực kiên cường. Chỉ cần là nàng quyết định sự tình, cũng là quốc vương bệ hạ cũng khuyên không trở lại. Thật sự là rất dễ dàng. Lừa gạt cái này ngu ngốc, hoàn toàn không có nửa điểm độ khó khăn. Icarus trong lòng cuồng hỉ, trên mặt thì là cảm động đến rơi nước mắt. Có thể lắng nghe điện hạ dạy bảo, thật sự là thật là vui. Ta cũng rất vui vẻ chứ. Otohime cười, quay đầu nói, Shirahoshi, ngươi không phải vẫn muốn xem mụ mụ diễn giảng sao? Shirahoshi cũng có thể qua sao? Đương nhiên có thể á. Ta thiên dùng, quá tốt. Ngư nhân đảo khác một bên, mặt đất để đó một cái cỡ lớn bao tải. Hodizon làm theo ở một bên quyền đấm cước đá. Người nào tại đánh ta? Biết ta là ai không? Hỗn đàn, lão tử thế nhưng là thiên long nhân. Đừng đánh, đừng đánh, cứu mạng, cứu mạng. Ô ô, từ trong bao bố truyền đến thanh âm càng phát ra suy yếu. Hodizon biểu hiện trên mặt làm theo càng phát ra hưng phấn. Loại này đánh nhau thiên long nhân cảm giác. Thật sự là quá kích thích. Cũng may hắn cuối cùng biết khống chế sức mạnh, không có đem đối phương đùa chơi chết. Đúng lúc này, có ngư nhân tiến tới góp mặt báo cáo. Đại ca, Otohime bên kia đã thành công. Vậy thì bắt đầu đi. Nói, Hodison có chút vẫn chưa thỏa mãn bổ sung sau cùng một chân. A, một tiếng tuyệt vọng kêu rên để Hodison đều giật mình. Hắn giống như không có đá đa trọng a. Trong bao bố thiên long nhân cung thành một cái đại hà. Trong mắt rưng rưng che hạ thể, thái tàn bạo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.